cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 16, xuất viện. Gocchuyenaudio.com. Không biết Thiều Ngự Diễm nói những gì với ba mẹ Duy Y một mình ở trong phòng ăn đồ ăn. Sau khi ăn cơm tối ba người mới quay trở lại. Sau đó ba mẹ đi ra ngoài, nói là muốn về nhà lấy đồ, chỉ để lại Thiều Ngự Diệm ở bên cạnh cô. Cô đoán trong lúc ba người đứng ngoài cửa nói chuyện, có liên quan đến việc cô bị thương. Chẳng lẽ cô bị thương nặng vậy sao? Không thể nào, nghĩ không ra, Duy Y không thể làm gì khác là buông tha, bởi vì chơi cả ngày, cũng rất mệt. Lúc Thiều Ngự Diệm trở lại cô đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, trên bàn tay có băng thuốc, chỗ đó té bị sức không nhẹ, hai tay không giống nhau, tay còn lại thì truyền nước biển. Thiều Ngự Diễm càng nhìn càng đau lòng, ngay cả em gái hắn cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy, thấy trên người cô toàn là máu. Hắn như muốn giết đứa trẻ ngô xoài đó, trong tim giống như dừng lại một nhịp, có lẽ cô đã khắc sâu trong lòng hắn. Duy Y ơi Duy Y, em phải nhanh lớn lên một chút. Nếu tiếp tục như vậy, anh sợ sẽ không đợi được đến lúc em lớn lên. Nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay cô, Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Sau đó đi ra ban công, Đơn Nhi, đem mọi chuyện gạt sang một bên. Ngày mai tiếp xúc với công ty thương mại Nam Cảng. Không, không phải thu mua, chỉ là hợp tác, không phải xí nghiệp lớn. Tôi có lý do riêng. Tắt điện thoại di động, Kiều Ngự Diễm trở lại bên giường. Duy Y vẫn đang ngủ, có thể đến ngày mai mới tỉnh. Ngày hôm sau Duy Y tỉnh lại, bên cạnh chỉ có mẹ. Kiểm tra một chút, thấy không sao bác sĩ mới đồng ý ký giấy cho xuất viện. Ba Duy chưa tới đón cô xuất viện, chỉ có Kiều Y cùng với Ngô Soái đến. Một nhóm bốn người trở về nhà, mẹ Duy vào bếp nấu cơm. Trong phòng khách chỉ có Duy Y, Kiều Y cùng Ngô Soái. Ngô Soái lần đầu đến nhà Duy Y không khỏi tò mò đi tham quan một chút. Nhà này mặc dù không lớn, đúng tiêu chuẩn có hai phòng, lại bố trí rất đẹp. Tất cả đều là công lao của mẹ Duy, bởi vì là giảng viên đại học, học sinh của bà cũng thường về nhà ăn cơm, căn nhà luôn tràn đầy sức sống. Ai, Duy Y, bạn thật hạnh phúc. Ngô Soái trở lại phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ. Bạn nói hạnh phúc cái gì? Ngày mai không cần đi học cho nên hạnh phúc. Duy Y không nhịn được hỏi lại. Ngô Soái nổi tiếng là lười đi học. Có môn học hắn không đi. Giống như phân tử đặc biệt trong lớp. Nhưng nghĩ cũng kỳ quái. Ngô Soái ít học, thành tích trong lớp cũng bình thường. Trong cuộc thi lần trước, hắn lại nằm trong top 10 trong lớp. Duy Y dĩ nhiên đứng nhất. Đúng một nửa đi, Duy Y cùng Kiều Y chú ý tới vẻ mặt mất mát của hắn. Tuy có lo lắng, nhưng căn bản bọn họ còn nhỏ tuổi không biết phải an ủi một người như thế nào. Ở trong mắt các cô, Ngô Soái là một chàng trai thẳng thắn lại anh tuấn. Lúc này hắn lại thay đổi như vậy, thật là làm cho các cô sợ. Ngô Soái, bạn làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Không có gì, chỉ là mình hâm mộ bạn có thể nghỉ ngơi một tuần lễ. Bạn nói nghe thật nhẹ nhàng. Bạn cũng thử bị thương một chút trên đùi và khâu ba mũi xem bạn còn có thể hâm mộ không. Thật là đau chết đi được. Không phải bạn nói không đau sao. Đó là lừa các bạn thôi. Thấy các bạn bối rối. Mình làm sao dám kêu đau. Duy Y, Kiều Y cùng Ngô Soái đều thấy cảm động. Được rồi. Cầu xin nhai bạn đừng làm bộ mặt như vậy được không? Duy Y, nếu như có chỗ nào không thoải mái bạn phải nói ỉnh biết. Kiều Y quan tâm nói. Biết rồi, ba người nói chuyện một hồi. Trong nhà lại có khách đến. Thì ra là ba Duy đưa Kiều Ngự Diễm cùng với Đơn Nhi về làm khách. Ba người trong phòng khách không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh trai, Đơn Nhi, sao hai người lại ở đây? Kiều Y mặc dù đã quen ở nhà Duy Y, nhưng cô không hiểu sao anh trai lại ở đây. Cảm giác giống như sự xuất hiện của hắn sẽ phá hỏng không khí. Ai bảo hắn luôn có khuôn mặt lạnh như vậy? Ha ha, mọi người đều ở đây. Ba Duy cười hát hả đi vào phòng khách. Kiều Ngự Diễm cùng Đơn Nhi tự nhiên đi theo sau. Cháu chào bác, Kiều Y cùng Ngô Soái đứng lên chào.